ta tiếp tục buổi thứ ba của lịch sử Đức Phật, đó là tu khổ hạnh và đắc đạo Bồ Đề. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, sau khi mà Thái tử Siddhartha rời khỏi hai ông thầy, có nghĩa là hai cái vị nổi tiếng nhất vào thời bấy giờ, đó là ông Adalam và Úc Đầu Lâm Phất. Hai vị này là tu rất là nổi tiếng, nhưng mà hai vị này đã truyền đạt hết cho Thái tử Siddhartha, tức là Thái tử Siddhartha, tất cả những cái phương pháp tu hành để chứng quả như hai ông. Và Thái tử đến hỏi hai ông là cái phương pháp chứng đắc này nè, có đoạn diệt hết tất cả các đau khổ hay không, giải quyết được nguyên nhân của tất cả đau khổ hay không, thì hai vị này là không có trả lời được. Hai vị này nói là chỉ khi nào nhập trong các tầng thiền định vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ thì mới có thể là thoát khỏi đau khổ lúc đó thôi, tức là khống chế các cái dòng cảm thọ. Nhưng mà nếu sức các cái tầng thiền định đó ra rồi đó thì là cũng trở lại với cái vị trí ban đầu. Cho nên từ đó Thái tử mới bỏ hai cái vị này đi đi tu vào ở trong rừng khổ lâm hạnh, tu theo cái con đường gọi là con đường tu khổ hạnh. Quý vị biết là con đường tu khổ hạnh đây là một cái truyền thống của đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ hồi thời đó có hai cái loại kinh, gọi là kinh Vệ Đà và kinh Upanishad. Thì vào thời Ấn Độ lúc đó, người ta tin tưởng rằng một người càng tu khổ hạnh chừng nào thì người đó sẽ chứng đắc đạo cao chừng đó. Cho nên có nhiều người tu nhiều kiểu khổ hạnh khác nhau, hạnh con chó nè, hạnh con bò nè, rồi hạnh con cá ở dưới nước ngâm mình nè, hạnh nằm trên đống da gai nè, hạnh chổng đầu xuống đất nè, hạnh là trời lạnh ở trần nè, nói chung là rồi hạnh dân nắng tối ngày từ sáng tới chiều, rồi hạnh đứng một chân, tức là ra ngoài đường giữa trời nắng đứng chân còn chân co lên từ sáng tới chiều, rồi hạnh không tắm, rồi hạnh để móng tay móng chân với tóc không cắt. Nói chung là nhiều hạnh lắm. Ở Ấn Độ ta tu nhiều cái hạnh khổ hạnh. Tới bây giờ mình qua bển mình còn thấy nè, thầy đi vô cái làng Sujata, rồi đi vô mấy cái làng trong của xứ Ấn Độ đó, mình thấy có nhiều người để tóc dài, móng tay quậm quậm dài, mặc cái như cái khố gì thôi à. Rồi có người là ta nằm trên gai á, gai chải đó mà đưa vô nằm mà không biết sao mà không đâm lũng thịt của người ta hay thiệt á. Cái người của người ta là người ta tha hoa lên một cái loại nhựa cây á, thì cái loại nhựa đó nó khắn trên bề mặt da á, cho nên nó không đâm thủng nhưng nó vẫn chích vô có một cảm giác đau ở trong đó. Người ta tin tưởng rằng á là cái lối tu khổ hạnh có nghĩa là đầy đọa cái thân xác của mình á, chừng nào thì cái người đó là mau chứng đắc chừng đó. Cho nên á ở bên đó là người ta hồi thời Đức Phật là người ta tin tưởng phương pháp đó, gọi là gần như là tuyệt đối đó. Ai cũng tu khổ hạnh hết. Có cái đạo gọi là đạo Niên Kiền Tử đó, là khổ hạnh mà cách không mặc đồ luôn. Quý vị biết đó, đó là cũng là cái hay của người ta đó. Không mặc đồ mà ở trong rừng một ngày một đêm thôi, mũi cắn, mũi chích, kiến cắn thì cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói là lạnh. Nhưng mà người ta chịu đựng, người ta sống được, người ta tồn tại được cũng không phải là cái ý chí nhỏ đâu. Có nghĩa là cái ý chí của người ta là cũng là kinh khủng khiếp lắm, chứ không phải ý chí bình thường đâu. Như vậy quý vị thấy á, là người ta khổ hạnh tới cỡ đó đó. Và là Thái tử Siddhartha cũng tin tưởng điều đó, tin tưởng là khi á, mà tu khổ hạnh á, thì cũng đắc đạo. Cho nên á, là Thái tử đã đi vào ở trong rừng khổ lâm hạnh á, ngày tu 6 năm ở trong đó, ăn là trái cây, rồi ăn củ, rồi ăn tại vì trong rừng khổ lâm hạnh xa cái vùng quê, cho nên khó khi khất thực mà người ta cúng dường lắm. Cho nên tự mình là hái trái, lụm trái, rồi ăn, nói chung là những cái rất đơn giản. Cuối cùng là ngày chỉ ăn ngày có một hột mè thôi á, rồi là thiếu chất dinh dưỡng, gọi là suy dinh dưỡng đó. Cho nên là tóc với lông nè rụng hết, dụ như lông nè dở lên cái rụng, dở lên rụng nó suy sinh dinh dưỡng trầm trọng luôn, kéo dài một thời gian quá dài, không đủ dưỡng chất nuôi cho cơ thể, cho nên cơ thể càng ngày càng bị kiệt quệ xuống. Đức Phật ngày tả khi mà ngày tu khổ hạnh đó, mình thấy rùng rợn luôn. Ở trong rừng á, mà trong cái rừng rậm đó đó, mà cái rừng nguyên sinh đó, ba cái dây leo nó chằng chịt nó đương á, thì cái ánh nắng ở trên nó rọi xuống không rọi xuống đất được. Mình ở dưới nó tối đen như mực vậy đó. Mà trong rừng nè là có cọp nè, có sư tử nè, có beo nè, có gấu nè, rồi có các cái con sói nó đang trực chờ, rồi rắn rết vân vân ở trong rừng đó, rừng rậm khủng khiếp vậy đó. Cái đời sống khổ hạnh á, giết người ta chưa chết mà nỗi sợ hãi ở trong rừng một mình mới giết người ta chết. Cái này hồi đó thầy đọc ra cái đoạn kinh đó, thầy nói chung là mình cũng chưa hình dung ra nó như thế nào, cho đến khi thầy qua bên Ấn Độ, thầy mình thầy ra gốc cây mà đó không phải là trong rừng đâu, chỉ có một cái khu vườn cây của người ta thôi. Rồi mình ra gốc cây mình ngồi ban đêm á, tự mình ngồi để mình tưởng tượng lại như là thời Đức Phật, người ta ngồi ở dưới gốc cây, người ta ngủ, người ta sinh hoạt sau dưới gốc cây á, mình ngồi đó mình mới thấy sợ ớn xương sống luôn ban đêm á. Con này con kia kêu, nó kêu tu hú, rồi con này con kia nó kêu mà trời nó lạnh nữa chứ, mà mũi nó bay nữa, rồi trời nó lạnh nữa. Thấy cái tình cảnh đó mình thấy mình á có vẻ mà mình nhỏ nhoi trong vũ trụ này quá, ngồi ở dưới gốc cây đó, vũ trụ bao la mênh mông, một mình ngồi dưới gốc cây đó lạnh muốn chết luôn. Rồi một hồi kiến nó cắn, trời ơi, mũi nó chích kiến nó cắn, ngồi mấy tiếng hồ đi vô luôn không đêm ngồi không nổi nữa. Cho nên vậy mà là Bồ Tát Thái Tử là tu 6 năm ở trong rừng sâu núi thẳm vậy đó, tới mà nó ốm á, mà ngài tả rằng cái da bụng của ngài khi mà hít vào đè đây nè, nó đụng tới cái cột sống á, cái xương của cột sống á, nó đụng tới đó luôn á, nó kinh khủng vậy đó. Ngài hoàn toàn kiệt quệ, sức lực của ngài không còn một cái gì mà có thể gượng dậy nổi nữa. Ngài mới nói rằng á, là nếu ráng một chút xíu nữa thôi á thì là sẽ tắt hơi là chết liền. Cho nên á, ngài mới phát hiện ra rằng cái lối tu khổ hạnh này không đem lại đắc đạo như người ta tưởng, mà lối tu khổ hạnh này á, chỉ làm mệt mỏi tinh thần và thể xác mà thôi. Lúc đó Bồ Tát Thái Tử mới bỏ cách tu khổ hạnh, mới đi ra bờ sông tắm. Thì trên đường ra vừa tới bờ sông đó, là do suy kiệt sức khỏe quá, Bồ Tát Thái Tử mới xỉu ở bên bờ sông, gọi là bờ suối á, mới gặp một cái người chăn cừu á, là Su Già Ta. Thấy Thái Tử đói quá và xỉu bờ suối vậy đó, mới lại dâng cho một cái bát sữa, gọi là bát sữa dê á, uống. Uống xong tỉnh lại, từ từ tỉnh lại, thì Bồ Tát Thái Tử á, mới quyết định rời bỏ nơi rừng khổ lâm hạnh mà đi tìm cái chỗ khác để tu. Do đó năm anh em ông Kiều Trần Như tu chung, mới thấy Bồ Tát Thái Tử bỏ con đường tu khổ hạnh đó, nên năm ông mới thấy vậy mới buồn quá, đi về ở Sanat, tức là ở Varanasi á, ở Sanat, ở một cái vườn ta gọi là vườn Nai, gọi là vườn Lộc Quyển á. Năm anh em ngồi tu ở nơi đó. Còn Bồ Tát Thái Tử thì đi ra một cái bờ sông gọi là sông Ni Liên Thiền. Cái sông Ni Liên Thiền này á, là vào thời Đức Phật á, tả là cái bờ sông nó không có lớn lắm, bề ngang khoảng chừng chục mười mấy mét gì thôi à, cỡ chẳng chẳng đó đó, chục mét gì đó. Mà nước á, thì sâu cỡ ngang ngực. Cái bờ sông á, Ni Liên Thiền á, thì trên đó nó chạy ngoằn ngoèo cái bờ sông đó. Khi mà Bồ Tát Thái Tử đắc đạo, trải qua 1.300 năm sau đời của nhà Đường Lý Thế Dân á, thì có ngài Trần Quyền Trang, mà trong chuyện Tây Du Ký Ngô Thừa Ân đó, đi thỉnh kinh đó, thì ngài Trần Quyền Trang mới qua bên đó, thì cái sông Ni Liên Thiền đó cạn còn ngang đầu gối nước á, 1.300 năm thôi, sông đó nó lạn á, nó cạn còn sâu ngang đầu gối Rồi mấy năm trước thầy đi qua Ấn Độ, là sau ngài Trần Quyền Trang thêm 1.300 năm nữa là tới thầy đi. Thầy sang Ấn Độ, thầy tìm cái bờ sông Ni Liên Thiền để chụp hình về khoe với người ta, mình tới bờ sông Ni Liên Thiền chỗ Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề tu đắc đạo. Kiếm hoài kiếm không ra bờ sông, hỏi mấy ông taxi, hỏi tài xế này nọ, hỏi sông Liên Thiền ở đâu. Ông ra đây không có sông Ni Liên Thiền. Mà ở Bogaya là chính nơi dưới cội Bồ Đề, cái cây Bồ Đề vẫn còn đó luôn. Cây Bồ Đề đó là cây Bồ Đề cháu của cây Bồ Đề mẹ. Bồ Đề mẹ là cây đầu tiên mà Đức Phật ngồi đó, gọi là cây Bíp Ba La. Thì cây Bíp Ba La đó, sau khi Bồ Tát Thái Tử ngồi đó tu đắc đạo quả Phật rồi đó, mới đổi tên lại thành cây Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là cây giác ngộ, có nghĩa là ngồi ở dưới cội cây này mà giác ngộ, nên gọi là cây Bồ Đề. À, như vậy thì thầy mới coi lại trong lịch sử, coi dòng sông Ni Liên Thiền nó nằm ở đâu. Thì trong lịch sử nói là bây giờ dòng sông Ni Liên Thiền là không còn nữa, tại vì bụi thời gian nó lấp lên đầy con sông rồi, nó trở thành đất liền luôn, không có còn cái bờ sông Ni Liên Thiền. Nên cái cội cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi ở bên bờ sông đó bây giờ ở trong đất liền, chứ không phải là trong cái bờ sông gì cả, không còn con sông đó nữa. Quý vị thấy không, chỉ trải qua 2600 năm thôi, biển quá cồn dâu. Lúc thời Đức Phật là nước ngang ngực mình à, nhưng mà bây giờ là đất bằng như đây luôn nè, là không còn gì hết á. Nên mình qua bển mà thấy mấy cái stupa, mấy cái stupa tức là cái tháp á, người ta khai quật ra phân nửa nè. 2600 năm thì 1,5 mét đất nó đã lấp đầy trên cái stupa là cái tháp đó đó. Người ta mới chặt nửa bên cho mình thấy á, là người ra 1,5 mét đất. 2600 năm bụi thời gian nó chồng chồng bay bụi nó bám lên, bây giờ ví dụ cái bàn của mình thấy không, vài tháng mình không có về nhà mình đó, mình lấy cái tay mình quẹt lên cái lớp bụi đúng không, chỉ có vài tháng là vài năm cái lên như đây, vài chục năm lên nhiêu đây, vài trăm năm lên nhiêu đây, thì vài ngàn năm thì lên 1,5 mét phải ơi. Bụi á nó tấp lên, gọi là bụi thời gian đó mà. Cho nên đó quý vị thấy không, tất cả các cái do bụi trần của thời gian phả lấp hết, không còn để lại gì hết trong cái thế giới vô thường. À, thành ca tỳ la vệ ngày xưa bây giờ cũng là một đống tro tàn đổ nát thôi, không còn gì với thời gian hết. Cho nên tất cả những cái gì ở trên thế gian này không có gì là tồn tại hết đó. Nên đó quý vị thái tử, người thấy á, là tu khổ hạnh vậy không có đắc đạo, cho nên ngài quyết định là ngài đi tìm một cái nơi để mà ngài tu tập. Thì lúc đó đó thái tử mới nhớ lại khi mà ngài còn nhỏ thế này nè, hàng năm á theo vua cha đi ra một cái buổi lễ cày ruộng đầu tiên, gọi là lễ hạ điền, có nghĩa là nền văn minh lúa nước ở Ấn Độ đó thì người ta làm ruộng, chủ yếu là làm ruộng. Cho nên á là đầu năm cái mùa mưa á, mưa xuống mưa sòng á, mưa sòng là mưa luôn á, còn gọi là mưa mưa đầu mùa lâu lâu mưa một đám, còn mưa sòng là ngày nào cũng mưa. Nên á là người ta mưa sòng bắt đầu người ta đi ra, người ta cày ruộng đó, thì có một cái buổi lễ mà chính ông vua đặt cái lưỡi cày đầu tiên, gọi là lễ hạ điền. Thì lúc đó thái tử Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mới đi theo vua cha đi ra, nhìn thấy cảnh nó đông vui lắm, hàng ngàn người quân lính cờ xí rụp trời hết để ra làm cái buổi lễ hạ điền đó. Người ta reo hò, ta vỗ tay, ta tán thưởng cho những lưỡi cày đầu tiên, có những con trâu mà trâu mẫm á, là con trâu lớn to cổ dữ dội, người ta là vỗ tay tán thưởng con trâu kéo cày ha. Nhưng mà Bồ Tát đứng buồn rười rượi à, Bồ Tát không có nhìn con trâu kéo cày mà Bồ Tát nhìn cái khác. Người ta nhìn thấy cày ruộng áo xanh áo đỏ áo vàng áo tím là quá trời luôn, mà Bồ Tát không có nhìn cái đó. Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, ngài nhìn cái gì? Ngài nhìn cái lưỡi cài xuống đất á, đất nó tung té lên thì trong đó có con trùng, con dế, các cái con sâu, con bọ đó trong đất á, nó bay lên. Thì lúc đó đó, con chim cút cu á, nó bay xuống, nó ăn những cái con đó đó, ăn con trùng, con dế, con nhái, con hải ương rồi đó. Rồi á, con chim cắt á, nó bay lại, nó xớt con chim cu, nó bắt con chim cu. Và nó bắt như vậy đó, nó mới bay lên trên cái đọt cây gần đó để nó ăn, nó xé con chim cu ra nó ăn. Thì cái người thợ săn á, con chim cắt nó bự nè, người thợ săn mới rình bắn con chim cắt. Và sau lưng người thợ săn có con cọp á, nó rình cái người thợ săn. Cho nên á, Bồ Tát Thái Tử nhìn thấy ở trên đời này, cái loài này tồn tại là phải hủy diệt cái loài khác. Ví dụ như con cọp nó phải ăn thịt con nai, ăn thịt con này con kia nó mới sống, mà ăn thịt con đó là giết chết con đó. Bồ Tát có nói là phải chăng ở trên đời này tồn tại loài này là phải loài khác phải đau khổ. Cho nên Bồ Tát động lòng thương của ông Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ngài có đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Cho nên lúc đó ngài không nhìn nữa, ngài thấy cái thế giới này, cái thế giới giết chóc tan thương của các loài giết với nhau để mà ăn thịt với nhau, giết chết sinh mạng để nhau để tồn tại trong cuộc sống này. Cho nên Bồ Tát thấy tang thương quá, thấy là tội nghiệp quá, cho nên Bồ Tát mới ngồi dưới gốc cây á, ngồi dưới gốc cây đây nè, thì nắng chiếu á do cho bóng mát của Bồ Tát đang ngồi. Và lúc đó Bồ Tát chỉ còn quan sát cái hơi thở mình ra vào thôi, chứ Bồ Tát không nghĩ ngợi gì nữa cả. Bồ Tát thả lỏng thân và tâm, quan sát hơi thở ra vào, hơi thở ra vào, hơi thở ra vào. và Bồ Tát nhập vào ở trong một cái trạng thái mà làm rúng động cả thân tâm của Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật chưa thành Phật đó, thì Ngài nói rằng lúc đó là Ngài một cảm giác hỷ lạc ở trong lòng rất lớn, và Ngài an trú trong cảm giác hỷ lạc đó. Sau này Ngài mới biết đó là sơ thiền đó. Mà chúng ta học ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân á, hoặc là bài kinh Anapanasati, tức là bài kinh Nhập Tứ Sức Tứ Niệm á, Đức Phật dạy là sơ thiền là ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Có nghĩa là người mà nhập vào trong định, nhập vào được sơ thiền đó là rất là vui, vui lắm. Trong tâm mình á, da mình là giỡn ốc hết á, nổi ốc da gà lên nổi hết chứ, người ta nhập vào trong cảnh giới thiền định, người ta rất là vui. Bây giờ á, cho mình cây vàng, mình vui là cũng không có làm nhậm gì chứ. Hoặc là mình được người ta yêu thương, mình vui cũng không là gì cả. Hoặc là mình ăn miếng ngon, mình vui không là gì cả. Hoặc là mặc áo mới đi chơi xuân cũng không là gì cả. Hoặc là được người ta lì xì quá trời một đống này cũng không là cái gì cả. So với mà người ta ly dục ly ác bất thiện pháp ở trong tâm của mình, ta vào được trạng thái của sơ thiền, nhập vào ở trong cảnh giới đó, và Bồ Tát đã nhập vào trong cảnh giới đó và Ngài an trú trong đó, tức là giữ cảnh giới đó hoài không thoát ra ngoài. Thì mặt trời lên đứng bóng, thì là cái bóng nắng á, nó chiếu xuống Bồ Tát. Lúc đó chư thiên mới thấy vậy, mới gỉ cái mặt trời qua lại để cho cái cây che mát Bồ Tát. Đến khi á, mà Bồ Tát xích thiền định ra, chư thiên mới buông cái mặt trời lặng luôn. Bữa đó trâu nó cài muốn chết luôn, người ta cài xế bóng á, là người ta thả trâu, người ta nghỉ cài. Còn giờ cài hoài mà cái mặt trời này còn y chang cho nó. Tại vì người nông dân ta căn cứ vào mặt trời. Ví dụ như hồi xưa thầy làm ruộng nè, mặt trời đi lên độ dài xào, một xào là 3 mét, ghi bằng cái tầm cấy á. Hỏi mấy giờ rồi, là mặt trời lên cỡ chừng 2 xào rồi. Người ta tính bằng xào vậy đó, trời lên 2 xào, 3 xào, 4 xào. Ta tính vậy làm biết giờ. Mặt trời lên á, là 1 xào là 6 giờ rưỡi. Mặt trời lên 2 xào là cỡ 7 giờ. Mặt trời lên 3 xào là khoảng 7 rưỡi tới 8 giờ. Đó, nói xào là người ta biết liền cái giờ người nông dân người ta nhìn vậy đó. Rồi ví dụ như á, trời sáng, tại sao người ta biết trời sáng? Là tại vì cái vùng của mặt trời mọc á, có mây nó ngang, người ta gọi là đâm mây ngang. Cái từ đó gọi là đâm mây ngang á, mình nhìn thấy ửng một cái vùng trời mà mây nó nằm theo chiều ngang là trời bắt đầu gần sáng đó, khoảng 5:30 sáng đó là đâm mây ngang. Cho nên á, ta thức lại, ô đâm mây ngang rồi, đâm mây ngang rồi, thức dậy đi cấy. Không, là tức là trời gần sáng đó. Rồi tối sao biết trời tối? Sao hôm? Sao hôm mọc á là trời tối. Rồi khoảng 3 giờ sáng sao mai nó mọc, mình nhìn thấy sao mai mọc là biết là trời khoảng 3 giờ sáng. Cho nên người ta nhìn đó là người ta thấy, ta biết. Lúc đó quý vị Bồ Tát Thái Tử mới nhớ về cái cảnh mà vua cha dẫn đi lễ Hạ Điền, ngồi dưới gốc cây đó, vào được một cái trạng thái đó. Bồ Tát nói là phải chăng là mình đi vào trong cái phương pháp này, tại vì mình tìm cái sự an vui, tìm sự giải thoát, tìm sự giác ngộ, tìm cái mà không còn bất kỳ cái đau khổ nữa, cho nên phải chăng đây là cái con đường. Cho nên Bồ Tát mới quyết định phát triển cái con đường đó bằng cách tìm một cái chỗ ngồi an toàn. Thì từ cái rừng Khổ Lâm Hạnh đó, thì Bồ Tát mới đi bộ dọc theo cái bờ sông Ni Liên Thiền. Quý vị có thời gian là chúng ta tìm cái quyển sách gọi là Đại Đường Tây Phật Ký của Ngài Trần Huyền Trang, mà khi là Ngài đi thỉnh kinh tại Ấn Độ đời nhà Đường đó, mà ông Ngô Thừa Ân ông mới viết qua ra một cái bộ gọi là bộ Tây Du Ký á, mà bây giờ mình quay phim đó, trời ơi, hồi mà năm chín mấy á, chiếu bộ Tây Du Ký cái mà lúc đó ở quê đâu có tivi đâu, đi coi ké không à. Có nghĩa là đi rình là nhà ta đã có cái lỗ trống hay gì là đưa mắt vô nhìn thôi, chứ ta đâu có cho mình vô ngồi chánh diện. Nhiều người coi lắm. Trời ơi, mà nghe cái tiếng nhạc thôi tì tì ha, trời ơi, là nôn nao. Chứ hồi xưa đó là bộ Tây Du Ký đó, bắt đầu là cái người thuyết minh đó, phim Tây Du Ký nguyên tác Ngô Thừa Ân, rồi đạo diễn Dương Khiết quay phim Dương Sùng Thu đó, trời ơi, bắt đầu là mình nghe tèo tèo tèo tèo đó, trời ơi, mình nôn nao chứ, mà giờ hết nôn nổi vậy. Phim nhiều quá, bây giờ là YouTube nhiều quá, hết nôn mà cho hồi đó mà coi Tây Du Ký, coi Tài Thiên bay, trời ơi, lúc đó lên đóng gom bay xuống không. Ở dưới quê thầy có ông rẫy gãy giò, coi phim Tài Thiên bay đó, ông leo lên cái đọt dừa đó, ông cầm cái gãy, ông bay xuống như Tài Thiên nha, bay xuống gãy giò. Nó nhiễm, gọi là bị nhiễm phim đó. Cho nên đó, quý vị Bồ Tát Thái Tử mới đi dọc cái bờ sông đó đó, mà mình coi cái đoạn đó mình tức cười lắm. Trong Đại Đường Tây Việt Ký kể lại đó, Bồ Tát á là đi kiếm 5-6 chỗ Bồ Tát mới có chỗ ngồi đó. Chứ không thôi là chỗ có mấy vị thọ thần với mấy vị thần tu á, Bồ Tát đi đến đó, tính ngồi xuống đó để tu, thì các ông thần hiện lên, gọi là thổ thần có nè, thọ thần có nè, mà mấy ông tu mấy ngàn năm không đó. Nói là bạch Bồ Tát, Bồ Tát là con tu ở đây mấy ngàn năm rồi, mà Bồ Tát, nếu Bồ Tát ngồi ở chỗ gốc cây con tu này, Bồ Tát tu đắc đạo đó, thì trái đất này nó rung chuyển tới 7 lần lên. Thì lúc đó chỗ này nó sẽ sụp xuống thành biển, chúng con không có chỗ ở, xin Bồ Tát là thương tình chúng con, Bồ Tát đi chỗ khác, Bồ Tát ngồi đi, đừng có ngồi chỗ này. Cho nên các vị khác năn nỉ Bồ Tát, không cho Bồ Tát ngồi đó tu, nhà của người ta mà. Cho đến tới một ông cuối cùng đó, là cái ông đó là ông Thổ Thần, ổng râu dài lắm, ổng tu chỗ đó như 3-4 ngàn năm rồi. Thì lúc đó Bồ Tát mới ngồi xuống chỗ đó tu á, ổng mới nói là không được Bồ Tát ơi, nếu Bồ Tát ngồi xuống đây á là trái đất chỗ này nó sụp xuống thành biển, cho nên nhiều loài sẽ chết, và các cái vị thổ thần ở đó, thọ thần đó không có chỗ để tu, không có chỗ để ở, cho nên Bồ Tát hãy thương tình chúng con. Con biết á, ở cách đây không xa có một cái cây gọi là cây Bíp Ba La, ở dưới gốc cây đó đó là ở trong lòng đất đó, có một cái khối, khối đá lớn gọi là khối kim luân, như cái nền móng vậy đó. Bồ Tát có thể ngồi ở đó, Bồ Tát tu tập ở dưới cái khối kim luân đó, là gọi là Bồ Đề Tòa đó. Thì ở dưới khối kim luân đó, nếu mà trái đất nó có rung động 7 lần đi nữa thì nó vẫn không sụp xuống thành biển, tại vì đó nó có cái móng, gọi là khối kim luân đó đó. Nên bữa trước thầy có đọc cái tiên tri của một cái vị, nói là trong cái khối kim luân ở tại Ấn Độ đó, do cái dòng dung nham ở trong mà lòng đất á của mình đó, là nguyên một cục lửa trong á, nó mới quay qua quay lại sao mà cái khối kim luân nó quay qua tới Việt Nam, là hiện thời giờ nằm ở doanh nghiệp Việt Nam, cho nên đó là Việt Nam là Bồ Tát Di Lặc tái sanh. ổng tiên tri vậy đó, mà ổng biết có không mình đâu có biết, tại trong lòng đất khối kim luân ai mà biết. ổng tiên tri vậy đó thì mình nghe cũng có lý. Như vậy đó, quý vị đó, thì lúc đó ông Thổ Thần á, ổng mới chỉ Bồ Tát ở cây Bíp Ba La, tức là cây Bồ Đề. Sau này mình đổi tên cây Bíp Ba La thành cây Bồ Đề đó, tại vì cây Bồ Đề, chữ Bồ Đề ở Bồ Gà Gia, tức là Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Cho nên cái cây mà Bồ Tát ngồi ở đó tu đắc quả Phật giác ngộ, nên được gọi là cây giác ngộ, gọi là cây Bồ Đề. Thì lúc đó đó quý vị, Bồ Tát mới nghe vậy đó, Bồ Tát mới đi tìm thấy cây đó, và tới cái cảnh đó rất đẹp. Ở bên sông Ni Liên Thiền á, có một cái cây rất to lớn là cây Bồ Đề mình giờ đó. Bồ Tát thấy vậy đó, Bồ Tát mới đi xuống đó tìm cỏ khô á, đặt lên cái gốc cây á, Bồ Tát ngồi. Và Bồ Tát mới thề rằng nếu mà không chứng đạo, Bồ Tát không bao giờ đứng lên, ngồi đó luôn, gọi là ngồi bỏ xác chết luôn đó. Có nghĩa là Bồ Tát quyết chí quyết tâm, nỗ lực tới cỡ đó. Và Bồ Tát ngồi đó suốt 49 ngày đêm. Bồ Tát đắc đạo và rạng sáng ngày mùng 8 tháng 12. Bây giờ mùng 5 phải không? Mùng 8 tháng 12 là 22 ngày nữa Tết phải không? Cộng 5 ngày nữa 27 ngày phải không? Đúng không? Mình bây giờ mùng 5 nè. Vậy thì nếu xét theo năm á, là trước đây 27 ngày là Bồ Tát đắc đạo. Nếu xét theo năm á, là trước Tết, Bồ Tát đắc đạo trước Tết mùng 8 tháng 12. là ngày kỷ niệm Bồ Tát đắc quả Phật á, Thích Ca Mâu Ni á, là ngày rạng sáng mùng 8 tháng 12 chiến đạo. Cho nên á, lúc đó mình trừ lại coi ngày mấy. Mùng 8 tháng 12 bây giờ mình trừ cho á, là 49 ngày. Mùng 8 mình trừ cho 49 ngày. Ra được tháng mấy là Bồ Tát ngồi đó vào tháng mấy, quý vị nhớ không? Vào tháng 10. Bồ Tát ngồi đó vào tháng 10. Bây giờ ví dụ ha, bây giờ mùng 8 tháng 12 đã đắc đạo. Bây giờ mình cho mùng 9 đến tháng 12 cho nó dễ, là 49 ngày, còn lại là 40 ngày, đúng không? Mùng 8 thì mình cho lên 9 ngày, làm 9 chút xíu á, là mình trừ lại ngày. Còn 40 ngày, 4 ngày trừ tháng 30 ngày, còn lại 10 ngày là vào ngày 20 tháng 10. Bồ Tát ngồi hồi nãy dư ngày, mình trừ lại ngày là ngày 19. 19 tháng 10. 19 21 ta. Đại loại là đó 19 tháng 10. Mình trừ lại đó là lúc mà Bồ Tát ngồi với cội Bồ Đề đó. Rồi cộng 49 ngày nữa ra mùng 8 tháng 12. Siêu trí tuệ Việt Nam đâu hết trơn này, tính giùm cái. Đó là mình trừ 49 ngày thì ra độ khoảng 19 tới 21 tháng 10 đó. Là Bồ Tát ngồi với cội cây đó tới mùng 8 tháng 12 đắc đạo. Cho nên đó, khi Bồ Tát ngồi ở dưới cội Bồ Đề đó, nhập vào trong thiền định nha. Tức là ngài lấy cái thiền mà lúc ngài ngồi ở dưới bụi hạ điền đó, ngài phát triển lên, đó là sơ thiền đó. Rồi ngài phát triển lên, ngài nhập vào nhị thiền, ngài nhập vào tam thiền, ngài nhập vào tứ thiền. Rồi ngài nhập vào trong định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Rồi diệt thọ tận định, có nghĩa là ngài nhập xuất các tầng thiền định cách thuần thục. Bồ Tát ngồi đó 49 ngày đêm là ngài nhập hoàn toàn vào trong định, nên ngài không có ăn uống gì hết đó. Lúc đó ở trong sử có ghi lại là có con rắn chín đầu đã hiện ra, rắn chín đầu che chở làm cái mái nhà đó, che cho Bồ Tát ngồi, quấn che cho Bồ Tát ngồi thiền định. Ngày ngồi đó đêm thứ 48, rạng ngày 49 thì vào ở vị trí gọi là tứ thiền định, với tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhiến dễ sử dụng. Bồ Tát đã lui tâm về ở trong quá khứ, tức là ngài chứng được gọi là túc mạng minh. Ngài biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình, nhiều đời nhiều kiếp của tất cả chúng sanh. Cho nên ở trong trạng thái tứ thiền định đó, Bồ Tát làm chủ lấy tâm, đưa tâm mình về ở trong quá khứ. Một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp, thành kiếp, quại kiếp. Thời gian lâu vậy đó. Ngài thấy đó, ngài sanh ra ở đâu, làm gì, sống như thế nào, chết như thế nào, với hai nét chi tiết và đại cương. Trong kinh là dịch vậy đó, có nghĩa là muốn chi tiết là ngài nhớ chi tiết, muốn khái quát ngài nhớ khái quát. Cái đó gọi là túc mạng minh. Thì trong lúc Bồ Tát đã dùng túc mạng minh đi lại ở trong quá khứ, biết được đời sống của ngài và tất cả các loài chúng sanh. Cho nên sau này á, là kinh sách mới ghi lại trong cái quyển kinh gọi là kinh Bổn Sanh Bổn Sự, nói về nhiều đời kiếp trước về quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hàng thánh đệ tử của ngài, gọi là kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Có hai cuốn giày này nè, quý vị đi tìm cuốn đó đọc, hoặc là sợ lên mạng internet á, rồi đọc, hoặc là mình cài mua bản quyền cái con AI á, Cái con đó nó cũng dữ dằn lắm, mình hỏi gì nó cũng biết đó. Con đó là con thông minh số 1 vậy đó, gọi là con trí tuệ nhân tạo, con AI, tức là con AI. Con đó thì mình cài bản quyền nó 5 triệu mấy à. Là mình hỏi cái gì trên đời nó cũng biết hết trơn. Hỏi em nấu 2 lon gạo em đong bao nhiêu nước chị AI? Trả lời luôn. Em nấu 2 lon gạo em đong nửa lon nước giùm chị. Nó trả lời ngon lành luôn vậy đó. Thấy không? Cho nên đó quý vị á, là thấy Bồ Tát Ngài từ cái thiền định mà Ngài đi vào ở trong quá khứ, Ngài chứng đắc một cái trình độ gọi là túc mạng minh. Một kiếp, 2 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, 1000000 kiếp, 1000000 kiếp. Và Bồ Tát kết luận rằng con người ta luân hồi sanh tử đó không có thể đếm xiết được. Và Bồ Tát kết luận rằng sanh tử không có điểm khởi đầu. Bây giờ ví dụ như người ngồi đây, mình đây nè, kiếp trước ở đâu, kiếp trước ở đâu, kiếp trước ở đâu, cứ trước trước trước trước hoài, không có cái kiếp đầu tiên mà mình đi. Cho nên đó là trí tuệ, siêu trí tuệ của Đức Phật mới thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này không có điểm khởi đầu. Cho nên đó quý vị, một cái kỳ thi gọi là Hoa hậu thế giới á, International gì đó, Miss International, tức là Hoa hậu thế giới á, người ta mới hỏi Hoa hậu á là trứng gà với con gà cái nào sanh ra trước. Tại vì cái trứng gà nó nở ra con gà nó đẻ ra cái trứng gà nó nở ra con gà nó đẻ ra cái trứng gà, vì cái nào sanh ra trước? Nếu con gà sanh ra trước vậy thì lấy cái gì có con gà? Phải cái trứng nở ra không? Ờ vậy cái trứng trước, vậy có cái trứng lấy cái gì đẻ ra trứng? Là con gà. Chết cha không? Giờ hết biết đường biết xá vậy chứ. Con gà thì do cái trứng nó nở ra, mà con gà thì lại đẻ ra cái trứng. Vậy cái nào sanh ra trước? Nếu mà nói con gà trước thì làm sao có con gà? Phải có trứng nở ra không? Vậy cái trứng có trước. Vậy tại sao lại có trứng? Tại vì con gà nó đẻ ra. Vậy con gà có trước? Rồi hồi cãi lộn quýnh lộn luôn. Thấy không? Như vậy thì quý vị, trong tất cả các pháp trong vũ trụ này nè, không có cái nào có trước, không có nào có sau, mà nó có từ vô thủy. Chữ thủy đây là khởi đầu. Vô thủy tức là nó không có điểm khởi đầu, luân hồi không có điểm khởi đầu. Một kiếp của con người mình sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi. Cái trái đất này nè, mình lấy nghiền thành bụi, cái số lượng hột bụi đó đó, nó vẫn ít hơn cái số lần mà mình chính mình luân hồi sanh tử. Có nghĩa là mình sanh rồi mình chết, mình sanh rồi mình chết đó, là một hột bụi là một kiếp. Vì thì cái số mà mình sanh ra rồi mình chết đi nhiều hơn cái hột bụi mà mình nghiền cái trái đất này ra. Nhiều không? Điếm không? Điếm nổi không? Máy tính điếm nổi không? Ngồi đó điếm nổi không? Trời cộng tóc mình còn điếm không nổi nè, lông trên người điếm không nổi nè, chứ đừng nói. Nên ông đó nó ổng đố cái bà kia. Ông đố là con mèo có mấy sợi lông. Ở đó ngồi điếm, điếm lông mèo, mèo có mấy sợi lông. Mà bà kia bà khôn lắm, bà mới trả lời: chừng nào ông tát cạn Biển Đông thì tôi mới điếm hết lông con mèo. Ra chừng nào ông ra Biển Đông á, mà ông tát á cho nó cạn hết cái Biển Đông á, thì lúc đó bà mới điếm hết cái lông con mèo. Cái lông con mèo vẫn còn giới hạn, thấy nó nhiều cho nên không phải là nhiều lắm. Cái số kiếp sanh tử luân hồi của chúng sanh mới là nhiều, cho nên tội nghiệp mình lắm. Mình sanh ra đây nha bà con, thân tộc, vợ chồng, cha mẹ, anh em, kiếp trước người khác, vợ chồng khác, anh em khác, thân tộc khác, kiếp sau này vợ chồng khác, anh em khác, thân tộc khác. Mỗi kiếp chúng ta có bà con quyến thuộc khác nhau, không có giống nhau. Cho nên đó, quý vị là thấy trong cái bước đường sanh tử luân hồi, người ta khổ đau khi thương yêu, khi xa lìa, khi chết bỏ lại tất cả các cái, và đau đớn khi người ta phải ra đi. Nó khủng khiếp lắm, không có ai mà có khả năng mà nhận định hết tất cả những đau khổ của chúng sanh không ngàn mé như vậy đâu. Nên Bồ Tát ở trạng thái của túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của chính mình và của muôn vạn loại chúng sanh xung quanh. Và Bồ Tát đi hướng đến để tìm nguyên nhân nào mà con người ta sanh ra, nguyên nhân nào người ta khổ, nguyên nhân nào người ta vui, nguyên nhân nào ta đẹp, nguyên nhân nào ta xấu. Và Bồ Tát đã nhìn thấy được tất cả nguyên nhân của các nguyên nhân. Tại sao ông này thấp ông kia cao? Tại sao người giàu người nghèo? Tại sao người làm vua người làm dân? Dân dân, Bồ Tát mới thấy được cái đường đi gọi là đường đi của nhân quả nghiệp báo. Bồ Tát mới thấy rằng từ ở trên trời cao nhất là cõi trời phi tưởng với tưởng xứ, thấp nhất là đáy của địa ngục A Tỳ. Có một cái loại mà nó chi phối tất cả muôn vạn loại chúng sanh, đó là nhân quả nghiệp báo. Từ ở trên trời xuống đáy địa ngục không ai có thể thoát khỏi nhân quả nghiệp báo cả. Cho nên nói là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện á, thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Cho nên á, quý vị, nhân quả nó ghê gớm lắm, không ai có thể thoát khỏi nhân quả nghiệp báo. Cho nên Ngài mới giải thích được tất cả nguyên nhân của các nguyên nhân và sự sai biệt của pháp giới và tất cả loài chúng sanh. Đó là nhân quả nghiệp báo. Ngài có cái năng lực đó để nhìn thẩm thấu đó. Cho nên Ngài chứng đắc được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt trời có thể nhìn thấy được tất cả sự sai biệt của muôn vạn loại chúng sanh. Cho nên mình có thiên nhãn minh, mình mới giải thích tại sao, tại sao, tại sao. Tại sao mình giàu, tại sao mình nghèo, tại sao mình đẹp, tại sao mình xấu. Tại sao mình sanh ra con nhà giàu, mà tại sao mình sanh ra ở chỗ con nhà nghèo. Tại sao da ta trắng tươi, tại sao da mình bánh ít nhưng dừa. Da bánh ít thôi còn nhân dừa thầy tự chế. Cho nên sự sai biệt gì trong đời sống. Tại sao người có trình độ mà tại sao người không có miếng trình độ nào. Nó không phải ngẫu nhiên đâu, nó là nguyên nhân của tất cả nguyên nhân đó. Cái người có thiên nhãn minh người ta nhìn thấy được điều đó, gọi là nhân quả nghiệp báo. Cho nên quý vị đừng có bao giờ mà không tin nhân quả nghiệp báo. Đó là một loại tà kiến. Nhân quả nghiệp báo là có thật đấy. Nó đang chi phối hết muôn vạn loại chúng sanh ở trên đời này. Không ai mà có thể bước ra ngoài được cái nhân quả nghiệp báo. Cái loại này nó khác với loại kia. Nghiệp đó nó tạo nên các loại. Đâu phải quý vị là cái người mà thấy pháp Phật là người ta nghe pháp người ta tu đâu, đâu có. Đó con đó đó, nghe pháp Phật cũng đâu có nghe đâu. Nghe cũng đâu có hiểu đâu, hiểu cũng đâu có tu đâu. Thấy đơn giản vậy đó. Mình tính đâu gặp Phật mình tu thành Phật không. Cái người nào có duyên với Phật mới gặp Phật mới tu. Người nào không có duyên với Phật gặp Phật thì cũng như gặp một người bình thường thôi, chứ không có tu hành gì chứ. Ngày xưa mà khi mà Đức Phật đi ở trên đường du hóa đi khất thực á, thì cũng gặp nhiều người lắm, rất là nhiều người. Và những người đó gặp Đức Phật rồi cũng không có quy y, cũng không có làm, rồi đi tuốt luốt luôn vậy đó. Đi ngang qua rồi đi luôn không chú ý gì hết. Thấy mà vị sa môn đi khất thực rồi, như vậy thôi. Cái duyên rất lớn là được gặp Phật, nhưng mà không có duyên nghe pháp của Phật. Đó cũng là cái nghiệp ác của mình, nó che tâm của mình, nó chi phối mình, nó che tâm mình đi. Nên Bồ Tát Thái Tử chứng được gọi là thiên nhãn minh, đó là nằm ở canh 2 và canh 3. Canh 1, canh 2 là chứng được túc mạng. Canh 3, canh 4 chứng được thiên nhãn. Và ở canh cuối cùng, Bồ Tát đưa tâm đến tìm tất cả nguyên nhân của thanh tử, và Bồ Tát mới thấy được rằng có một cái loại tâm mà Bồ Tát cho tâm đó gọi là lậu hoặc. Chính cái tâm này nó lôi người ta đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên Bồ Tát chứng được bốn cái dòng trí tuệ về lậu hoặc. Đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân để tập khởi lậu hoặc. Đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là phương pháp để đoạn diệt lậu hoặc. Tức là Bồ Tát đã nhìn thấy được điều đó. Và Bồ Tát mới nhìn thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, và đây là con đường để đoạn diệt đau khổ. Bồ Tát đã tìm ra được 8 cái bí mật ở trong vũ trụ này, đó là 4 cái về lậu hoặc, 4 cái về khổ. Ngài chứng được lậu tận, có nghĩa là Ngài đoạn được tất cả các nguyên nhân của đau khổ. Thì Ngài á, là đưa tâm để đoạn được tất cả nguyên nhân đau khổ, gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc đó, là nguyên nhân để dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi đau khổ. Thì lúc đó từ ở trên trời xuống đáy địa ngục, trái đất nó rúng động, nó chấn động nè, chấn động cái giật giật giật. Lúc đó là vua trời Đế Thích là trên ngai cũng ngồi lúc lắc luôn. Lúc đó vua trời thứ 6 trời Tha Quá Tự Tại Thiên là Ma Dương á, đang ngồi ở trên ngai vàng bị lắc một cái một. Không biết tại sao tự nhiên ngai ngai vàng của Ma Dương mà bữa nay lắc dữ gì, nó rung dữ gì, giống hình như đi xe đò. Ma Dương mới dùng thần lực dán màn cái một mắt nhìn xuống cõi Ta Bà ở tại Rạch Ni Liên Thiền, mới thấy được đó là Bồ Tát Thái Tử sắp đắc quả Phật. Ma Dương mới đánh tay la ra, thua không được đâu. Bồ Tát mà đắc quả Phật là Bồ Tát mới đem tất cả cái giáo pháp của mình dạy cho chúng sanh giải thoát hết, thì đạo của ma không ai theo nữa. Cho nên Ma Dương á mới kéo quân lính của Ma Dương từ cõi trời đi xuống để mà cản Bồ Tát, không cho Bồ Tát đắc quả Phật. Nhìn cái cảnh đó ghê lắm. Ma Dương từ cõi trời đi xuống á, cái thứ nhất á là dùng cung tên bắn vào Bồ Tát, cái thứ hai nữa dùng lửa đốt Bồ Tát. Để làm chi? Để tâm Bồ Tát hoảng sợ. Mình mà hoảng sợ là sức định không có định được. Cho nên cái người định ta gọi là kim cang định. Bồ Tát đang nhập vào trong kim cang định. Định nó cứng như là cái hộp kim cương đáy âm anh vậy đó. Giống như hộp kim cang, kim cương, định nó cứng vậy đó. Tức là tâm mình cột chặt trên đối tượng, không rung động. Cho nên là mình chấp thủ vào thân, gọi là thân kiến á. Cho nên mỗi khi tên bắn vào hoặc lửa đốt lên, mình giật mình là mình sức định liền. Mà Bồ Tát á, là Ngài đã chứng được quả vị Phật rồi, cho nên Ngài đoạn tất cả các lậu hoặc rồi. Chỉ có sơ quả Tu Đà Hoàng thôi á, thì đã đoạn được thân kiến nghi dễ cấm thủ rồi. Mà Bồ Tát đã chứng quả Phật là đắc quả hoàn toàn rồi. Cho nên á, thân kiến đối với Bồ Tát không có chấp. Nên là Ma Vương bắn tên vô hoặc là đốt lửa, Bồ Tát không có rung động tâm của mình. Còn mình bây giờ nè, mà thấy cái mũi tên nó bắn tới cái rồi mình né ngang bên liền, chứ là đâu có nhập định được. Nên bữa đó có ông Phật tử, ông nói là thầy ơi, thầy chỉ con cái cách thôi. Hỏi cách gì? Con sợ quá thầy ơi. Hỏi sợ làm sao? Là con tu quá, con sợ Ma Vương nó xuống phá quá. Thầy nói ông an tâm đi ông ơi, Ma Dương là phá cỡ là A-la-hán, Bích Chi Phật với Phật Chánh Đẳng Giác không à. Còn ông mà gọi là tu ba chìm bảy nổi chín lên đên kiểu này là chắc ma nào mà nó rảnh đâu nó xuống phá. Ông là ông sợ Ma Dương xuống phá quá, ông lo. Là ông đừng có lo, Ma Dương cũng lựa người dữ lắm mới phá chứ không thôi á, xuống chi mất thời gian của người ta. Cho nên đó, mình tu mình đừng có sợ Ma Dương phá, mình chưa đủ trình độ đó lắm. Mình còn non, còn xanh lắm, chưa đủ trình độ Ma Dương xuống phá đâu. Ma Dương xuống phá là phải người đắc đạo hoàn toàn như vị A-La-Hán, vị Bích Chi Phật hoặc là Phật Chánh Đẳng Giác như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ma Dương mới xuống phá. Tại sao phá? Đâu thù hận gì phá. Tại vì á, đạo Phật, Đức Phật mà đắc đạo, đạo Phật đi dạy khắp nơi, thì tín đồ của đạo ma bỏ đạo ma đi theo đạo Phật. Đạo ma là đạo gì? Đạo ma là đạo của dục, của danh, của lợi, của tình. Ở nơi nào có ngũ dục, có lục dục, có danh, có lợi, có tình, đó là đạo của ma. Ở nơi nào có ly dục, đoạn dục, tuyệt dục là đạo của Phật. Hai cái nó khác nhau. Cho nên á, ma vương là ở cõi trời dục giới, là cõi trời thứ sáu của cõi dục. Mà cõi trời thứ sáu là cao nhất của cõi dục, nên ma vương đã chọn cái cõi trời thứ sáu, ngự ở tại cõi trời thứ sáu. Sáu cõi trời dục giới là trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc và trời tha hóa tự tại thiên. Thì ma vương á, là ngự ở cõi trời tha hóa tự tại thiên, thần lực dữ dằn lắm. Tu lơ mơ á, là ma vương thảy hai cái để phá đạo. Thứ nhất là thảy cám dỗ, thứ hai á, là thảy nghịch cảnh. Ma khôn lắm. Nghịch cảnh là tu cản đó. Vợ đi chùa chồng chửi, đó là thử nghịch cảnh đó. Rồi thảy cám dỗ là gì? Trời ơi, thảy tình, thảy tiền, thảy gì ra mê vô một cái hết tu luôn, nghỉ tu luôn, còn đường. Lục dục, ngũ dục, tứ đổ tường là đó là thảy cám dỗ. Cho nên con người ta bị cám dỗ cũng thua à, mà bị á, là cản trở, là thử thách cũng thua. Thử thách vừa vừa, thách quá, nó thách quá mua không nổi đó. Cho nên có nhiều người thử thách nhiều quá tu đâu có nổi. Có một cô Phật tử là lại đây có khóc ngắn khóc dài là thầy ơi, thầy con ngu quá, thầy hỏi sao ngu. Hồi con quy y Tam Bảo, con lên con nguyện trước Tam Bảo, con thề rằng cho con trong kiếp này có nhiêu nợ nhiều kiếp con trả hết kiếp này đi con đắc đạo. Cổ nguyện giái vậy đó, không biết giái thành tựu hay không mà bây giờ cổ bị nát hết trơn. Bệnh nè, tiểu đường nè, lên máu nè, đau cột sống nè, mất việc nè, rồi chồng có vợ bé nè, con nghỉ học quậy nè, nó đập lên cổ một lần một luôn, rồi nợ nó đòi tùm lum hết trơn, cổ là trời ơi không biết, rồi bệnh nát hết trơn, uống thuốc không. Rồi là bây giờ á, là có nhiêu nghiệp nó tràn lại hết, nó đập rồi là đổ nghiệp nó te tua tơi tả chứ nghe. Cổ ngu cái chỗ là hồi đó cổ giấy trả nghiệp lần một cho nó hết. Ai nhà đâu trả chịu đâu có nổi, sức người mà chịu đâu có nổi, đổ nghiệp chịu đâu có nổi. Cho nên quý vị đừng có ham đổ nghiệp, nó đổ xuống một cái một quá là ngạt thở. Đó là nghịch cảnh đó, đổ nghiệp là nghịch cảnh đó, toàn là nghịch không đấu tu được đâu. Cái nào tu được, nghèo cũng khó tu, nghèo lấy cơm đâu ăn tu. Con quậy tu cũng được, chồng quậy tu cũng không được, bản thân mình nó quậy bằng cách bệnh hoạn nó tu cũng không được luôn. Đó là nghịch cảnh đó, hoặc là tu quan gia trái chủ nó cản. Đang là vô chuông vô mỏ tụng kinh sát bên bắt karaoke mà bắt toàn là mấy bài hit không, mấy bài hay không. Tụng đâu có nổi. Vậy thì cũng còn đỡ. Mà ổng bắt lên cái bài mà nó ca nó dở, trời ơi luôn, mình nghe cái là bực mình liền luôn á, sao tú. Cái bài người ta nó hay cỡ đó, Sơn Tùng hát em ngày hôm qua mà ổng ra ổng cũng em ngày hôm qua mà mình nghe sao mà mình hết muốn tụng kinh luôn. Ở đó là gì? Cũng nghịch cảnh đó. Rồi còn mà hát hay quá thì cám dỗ. Trời ơi, lại mê cái bài về đâu mái tóc người thương mà tự nhiên lên tụng kinh cái Trần Quang Đại hát nữa chứ. Hồn lỡ xa vào cái là rồi hết tụng luôn, hết đánh mỏ gì nổi luôn. Cho nên nó có hai cái mà ma nó thử thách mình. Một là nghịch cảnh, hai là cám dỗ. Đi hết. Rớt dài hết. Bởi vì á, lúc mà ma dương xuống phá mà không thắng nổi Phật đó, ổng mới quỳ xuống quy y Phật chứ. Ma dương quỳ y Phật. Đức Phật á, là không nói gì hết. Ổng mới tuyên bố với Phật rằng từ đây trở về sau, ổng sẽ lẻn lẻn vào trong hàng ngũ của Phật. Ổng hại á, là Phật không được, thì ổng hại đệ tử của Phật bằng cách là ổng cho ma dân với ma nữ đi xuống đây phá banh hết trơn. Ông nào mà tu ngon ngon, phát nguyện ngon ngon rồi ha, bởi vì người ta tu người ta giấu dữ lắm. Tu mà khoe ăn cái ma dương nó vô nó quậy liền. À, em mới đắc tam thiền rồi, bữa sau nó quậy khỏi đắc luôn. Em mới đắc tam thiền phải không? Bữa sau em mới vừa vô ngồi thiền, chị hát karaoke cho em nghe nè, bắt quay qua cái một hết thiền gì nổi luôn, tin không? Đó, đệ tử có ma bắt đầu xuống đó. Cho nên đó, mình tu mà chứng đắc có gì mình đừng có khoe, chỉ nói với ông thầy và bổn sư mình thôi, hoặc là ông thầy trực tiếp dạy mình cái môn đó thôi, chứ đừng có đi khoe ở xóm này này này nọ, có viên ngọc mà thấy ra cái nâng cấp mất tiêu. Cái đó là có thật đó. Có nhiều người vào được sơ thiền khoe rồi nghỉ vào luôn, từ đó sao vào đâu được, cô kia binh pháp vào được sơ thiền ngon lành đi khoe tùm lum tùm la, chứ bữa sau vô không được sơ thiền. Cho nên mình tu mình phải bí mật là chỗ đó đó. Nếu bật mí ra ma dương nó nghe được, nó biết đường cái rồi, nó sai ma dân ma nữ ma gì đó xuống quậy, nó phá. Phá bằng hai cách. Một là cản trở, tu nó chửi. Làm sao tu? Là cản trở. Tu nó quậy cho mình là thất nghiệp hết tiền luôn. Làm sao tu? Còn nó không quậy, bắt đầu nó cám dỗ nghe. Mình tu cái nó rủ đi nhậu. Mình tu nó rủ đi đánh bài. Mình tu nó rủ đi đá gà. Mình tu á mà nó nổi lên YouTube toàn là phim hay không. Gọi là phim gì ta, phim gì nè mà bây giờ người ta coi nè, gọi là phim review á. Review tổng tài á, trời ơi có nhiều người vô mà coi từ tối tới sáng review tổng tài, không biết cái phim gì nữa mà. Có cô Phật tử cô la thầy ơi, thầy cứu con ơi, thầy hỏi sao vậy? Con bây giờ thì con lết còn hết nổi luôn, con coi phim quá trời. Mà giờ con biết là coi phim bây giờ da mặt con nó nhám cào à, mới hai mấy tuổi mà ta tin nhìn lâu 40, hai mắt thụt vô thâm sâu huyền bí luôn. Coi phim 4-5 giờ sáng không à, hỏi coi phim gì? Coi phim tổng tài mà không biết phim tổng tài là phim gì nữa, review tổng tài nói gì ta đang không biết nữa. Thầy cứu con coi, con đừng làm sao, con đừng có mê phim. Này là ma bắt đầu nó thả vô đó, tu bắt đầu nó thả vô đó. Vậy sao thiền định gì nổi, tụng kinh gì nổi, thiền định gì nổi, ngày nào cũng coi hết. Mà mấy ông đạo diễn giỡn ác dữ lắm, ra toàn là phim hay với tài tử toàn đẹp không. Người đóng phim toàn là đẹp không, mà phim toàn là phim hay không. Coi tập 1, muốn coi tập 2, muốn coi tập 3, nhìn lại cái 6 giờ sáng rồi xong, rồi đi làm luôn, không làm lấy gì ăn. Rồi ngày này qua ngày kia, cỡ chừng 1 năm thôi là má nhìn không ra luôn. Thức đêm mà đi làm kiểu đó rồi làm sao chịu nổi. Cho nên đó, mình co rút lên đó là như người bị lao. Nên quý vị mình phải sáng suốt, có hai cái sự chứng đạo. Một là cám dỗ, hai là cản ngăn của mình đều tiêu hết. Cho nên quan gia trái chủ là nó cản ngăn mình. Còn ma dương á, thì thường á, là nó đi xuống bằng cái con đường á, là dụ mình á, cám dỗ cho toàn dữ dằn không, ra toàn là phim hay nha. Rồi nhiều cái trò chơi lắm, trò chơi điện tử nhiều trò lắm, mình mê đắm trong trần đó, rồi ra rượu là rượu ngon không. Cho nên đó, mình mê đắm vào trong đó không có tu hành gì được hết trơn á. Cho nên đó, là xã hội càng phát triển thì nó phát triển cám dỗ nhiều. Song song bên cạnh đó, quan gia trái chủ nhiều thì nó phát triển á, về mặt á, chướng ngại nhiều. Cho nên mình cũng hết tu luôn. Bồ Tát Thái Tử nhìn thấy lậu hoặc, nhìn thấy nguyên nhân của tập khởi lậu hoặc, nhìn thấy đoạn diệt lậu hoặc, nhìn thấy con đường để đoạn diệt lậu hoặc, và Bồ Tát đã nương vào con đường đó và đoạn từ từ các cái lậu hoặc. Đó là những kiết sử, những triền cái những cái lỗi tâm mà nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Kết quả của sanh tử luân hồi là già, là bệnh, là chết. Kết quả của già, của bệnh, của chết là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Mà con người mình không có ai có thể thoát khỏi cái đó hết. Không có chạy trời không khỏi nắng. Ai cỡ nào cỡ, đẹp cỡ nào đẹp cũng a vợ a gia quyền già. Ai mà khỏe cỡ nào khỏe, tập thể dục rồi dữ lắm ha, cử tạ rồi dữ lắm cũng ịnh bệnh bệnh. Mà ai sống dai cỡ nào dai chống gậy đi nữa thì cũng ếch chờ hết chết. Chạy đường nào a giờ già nè, ịnh bệnh bệnh nè, ếch chờ hết chết. Nó đánh dần không biết đúng không nữa, giờ lâu quá không có đánh dần. Hồi đó nhớ học lớp 1 cô giáo dạy đánh dần mà giờ nó quên này. Ví dụ chết là cô giáo ngày xưa đã đánh dần à, chờ à, chờ hắc ông ở chờ ếch chết sắc chết à, rồi á, giờ y di a gia quyền già à, bờ y bi nhờ in nặng bệnh nó à, mình mới đánh dần. Trời ơi, học tiếng Tây ghét rồi quên tiếng Việt rồi, đánh dần đánh không ra luôn. À, hay là à giờ già ếch chở chết ịnh bệnh bệnh, không biết cái nào đúng đó nè. Bây giờ nó căng lắm mà giờ không biết cái nào đúng nè. Nhưng mà nói chung á là già, là bệnh, là chết. Mà già bệnh chết làm cho người ta sầu bi khổ u não. Và chính phiền não làm cho người ta sầu bi khổ u não. Chính quan gia trái chủ làm cho người ta sầu bi khổ u não. Cho nên bản chất của cuộc đời này là khổ. Nên các bậc tiền bối dạy rằng là đời là khổ trăm ngàn cánh khổ. Có bao người si cho tột chỗ. Thấy gì đó. Chứ gặp ngõ ngách trong cuộc đời mình thấy nó đau thương. Cho nên chư Phật như Bồ Tát à, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần. Tại thương chúng sanh mà. Bởi vì thương bá tánh vạn dân đang còn khổ trong thân lao lý. Nên ma vương thấy Bồ Tát sắp đắc đạo, trái đất này rúng động, ma vương đánh tay biết liền. Mới sai quân ma, dân ma, quân ma đi xuống quánh. Lửa cháy nè, bắn tên nè vô, nhưng Bồ Tát nhập vào trong đại định kim cang rồi bắn vô như thần thông của Đức Phật hóa ra hết. Nên ông làm cho Đức Phật động tâm đâu có được. Mà không động tâm được thì làm sao mà thắng được. Chỉ có động tâm mới không có đắc đạo được thôi. Còn mà để định tâm đã đắc đạo. Cho nên ma vương tìm đủ mọi cách để cho Bồ Tát động tâm. Người ta sợ nhất là ảnh hưởng đến sinh mạng của mình bằng cách là bắn tên, đốt lửa để cho người ta hoảng sợ. Cái đó là gọi là quy luật sinh tồn của đấu tranh. Nhưng mà Bồ Tát nhập vào trong kim cang định nên ma vương không làm gì được. Cho nên nó rút quân về ở trên cõi trời tha quá tự tại thiên cho nó. Ngồi buồn so. Thì ma vương có ba người con gái. Hoa hậu à nghe. Toàn là hoa hậu à. Miss Universe không đó. Là ba người con gái của ma vương á. Đẹp lắm. Bởi vậy quý vị nói là xấu là như quỷ mà đẹp như ma đó. Mà con của con gái của ma là đẹp dữ lắm. Cõi trời tiên nữ mà. Đẹp lắm. Cho nên á, quý vị á, mình gặp ai mình khen đẹp đẹp như ma là ta khoái lắm. Còn xấu xấu như quỷ. Quỷ bụng bự nè, cổ chút xíu mà chân tay khẳng khiu, thấy ghê lắm. Bữa nào mà mình à, là rình rình mà mình chụp hình quỷ cái trời ơi. Thấy cái mà là mình sợ liền luôn á, hoảng sợ liền. Còn bữa nào thấy con gái ma xuống chụp hình cái một là toàn hoa hậu không. Cho nên ba người con gái ma đi ra hỏi: Ba làm gì bữa nay buồn dữ vậy ba? Ma Dương mới nói là trời ơi, ở cõi ta bà ở Rạch Ni Liên Thiền ở Bô Ga Gia có thái tử Siddhartha con của vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia, bây giờ bỏ hoàng cung đi tu, sắp đắc đạo, sắp đắc thành Phật rồi. Bây giờ ngôi vị mà ba thống trị bao nhiêu ngàn năm nay bây giờ bị lung lay rồi. Nếu mà đạo Phật mà truyền bá từ trên trời xuống đáy địa ngục rồi thôi, tín đồ của mình nó giảm dữ lắm con ơi. À, tức là ông sợ rồi. Mà giờ á, là Đức Phật thần lực dữ quá, ba chiến đấu không có lại. Ba người con gái á, của ma vương á, trời ơi, ba ngồi uống trà đi để ba đứa con xuống, gọi là xuống hồng trần á, từ trên cõi trời tha quá tự tại thiên dùng thần lực bay cái dèo một cái tới rạch Ni Liên Thiền bên ở Bogaya ở cõi cái Bồ Đề liền. Bắt đầu á, người đời người hát nhạc từ trên cõi trời xuống, mà đâu phải nhạc bình thường như mình đâu. Trời, phải bài hài nhạc tango cha cha cha disco xì lô gốc đồ á, ta bỏ ở trển xuống là nhạc trời càng thắt bà. Ta đánh nhạc trời một cái một quá là mình nghe cái một quá là mình có nhiêu rúng khỏi cắt luôn, rụng hết, nó hay dữ dằn lắm. Bữa nào mình nghe một bản nhạc trời hòa tấu thôi à, cũng là hơn nhạc của Beethoven, nhạc cổ điển rồi đó. Bài Jonas thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi thôi, không có ăn thua gì hết. Nên ba người gái ma đi xuống, người đời người hát nhảy nhót, rồi quên mặc đồ nữa chứ, làm cho thái tử động tâm. Nhưng cuối cùng thái tử đang nhập vào ở trong kim căn định, đâu có động tâm. Đờn hát đã tan không được rồi, bắt đầu mới giả ra vợ con của ngài, đó là giả ra Gia Du Đà La và La Hầu La. Thường thường á, ta gặp vợ con lâu ngày xa cách đó, ta động lòng. Cho nên hai người gái ma còn lại á, quá ra La Hầu La và Gia Du Đà La mới lợi, mới nói với thái tử là anh đi đâu bỏ mẹ con của thiếp, chướng gấm màn loan, thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh thôi. Giờ anh về, anh trở lại hoàng cung làm vua đi, ở với mẹ con em này nọ. Trời nói quá trời, nhưng mà Đức Phật đã nhập vào trong đại định của Kim Cang rồi. Ba người con gái ma không làm gì được hết, tính chuẩn bị đi về cõi trời. Tự nhiên thần thông của Phật á, làm cho cái gương mặt của ba người con gái ma này hóa ra thành mặt quỷ. Thấy ghê luôn. Hồi nãy xuống là đẹp lộng lẫy kiêu sa luôn, gọi là hoa hậu vũ hoàng luôn, Miss Universe luôn. Còn bây giờ nhìn vô thấy là thấy đé vồ quỷ luôn. Ba người con gái ma hoảng hồn, quỳ xuống sám hối, là giờ xin ngài cho con trả về nguyên hình của con đi, con về trời con không dám quậy ngài nữa. Thì lúc đó mới trở lại bình thường, mới chạy về mất dép luôn tới giờ, không thấy xuống thế gian. Người nào tu đắc đạo thì quả chăng mới xuống quậy thôi, chứ mà gọi là tu ba chìm bảy nổi chín lên đên là như cái chú hồi nãy đó là thôi dễ gì ma dương ma dân ma nữ xuống quậy. Ma thế gian nó quậy cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói ma trên trời, hiểu không? Chỉ có cám dỗ với chướng ngại như này, tức là nghiệp ác và nghiệp thiện nó quậy thôi, hai cái đó cũng đủ chết. Nghiệp ác là nó làm cản trở con đường tu, nghiệp thiện nó gây cám dỗ trên con đường tu. Dù nghiệp thiện là mình chỗ ra mình vừa giàu này, vừa đẹp này, vừa thông minh trí tuệ đủ hết, mình chấp thủ nó bị hấp dẫn với cái đó, mình không nỡ buông nó ra, mình chấp thủ nó là thiện nghiệp. Còn ác nghiệp nó tới, quan gia trái chủ nó tới, vừa nghèo vừa khổ vừa đau bệnh nó vừa tùm lum, chân tu cũng không được luôn, bị người ta phản bội giật hụi giật nợ tùm lum hết rồi cũng tu không được luôn. Thử thách và cám dỗ điều tu cũng không được luôn. Ma ở thế gian thôi là nó quậy cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói tới ma dương. Cho nên đó, mình tu mình đừng có sợ ma dương xuống, chưa đủ trình độ đâu, chưa, còn yếu lắm, ma chưa có quậy đâu. Đắc A-la-hán trở lên kìa thì lúc đó ma mới xuống đây quậy. Cho nên mình đừng có sợ đó. Cho nên Bồ Tát Thái Tử ngài ở canh chót, tức là canh thứ năm á, ngài đưa tâm đến, ngài tìm được lậu hoặc. Nguyên nhân nào để tập khởi các lậu hoặc và sự đoạn diệt của tất cả các lậu hoặc? Con đường đoạn diệt tất cả lậu hoặc như thế nào? Ngài nhìn thấy mồn một. và Ngài nhìn thấy chúng sanh khổ với ba khổ, với tám khổ như thế nào. Ba khổ là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Tám khổ là sanh lão bệnh tử khổ, cầu bắt đắc khổ, rồi quán tấn hội khổ, rồi là ái biệt ly khổ, rồi là ngũ âm si thành khổ. Có tám cái khổ chúng sanh. Nguyên nhân nào dẫn đi đến đau khổ? Là do mình ham thích, mình ham muốn mà ra. Đó là tập khởi của tất cả đau khổ, đều do ham muốn mà ra. Ham muốn nó trở nên phiền não. Sau khi đoạn diệt hết tất cả các đau khổ thì ở đó là một cái trạng thái của tâm. Mà trạng thái của tâm đó Đức Phật đặt cái tên gọi là Nibbana, mình dịch ra là Niết Bàn. Là một trạng thái vắng bặt, vắng bóng hoàn toàn tất cả mọi đau khổ trong tâm của mình. Thì một cái trạng thái mà đức đoạn, đức lìa tất cả các nguyên nhân của đau khổ và vĩnh viễn ở trong tâm mình không còn một chút đau khổ nào, nó có cái bóng dáng trọng hết, thì cái đó được gọi là Nibbana, là Niết Bàn. An vui tịch tịnh. Cái chữ vui này không phải là cái vui để thỏa mãn lục dục, mà cái vui này là cái vui không còn bị cái gì cột trói hoặc là ngăn che. Chúng ta không ai biết cái vui này cả, là tại vì chúng ta đang bị cột trói và đang bị ngăn che. Có nghĩa là kiết sử triền cái đang chi phối tâm mình. Cho nên là mình không biết cái vui đó như thế nào, cho đến một lúc nào đó mà chúng ta có thể đoạn được các kiết sử triền cái thì chúng ta mới biết cái vui đó là vui như thế nào. Còn bình thường bây giờ mình nghĩ cái vui đó nó giống như là cái vui của cái dòng cảm thọ lạc. Đó là những kinh nghiệm cảm thọ mình đã từng trải qua, mình tính đâu nó vui cũng vui cỡ đó. Vui nhẹ nhàng thanh thản với dòng cảm thọ lạc đó. Nó không phải. Mà Niết Bàn này tịch tịch vắng lặng, không còn kiết sử, không còn truyền cái, không còn gì che mê mờ, không còn si mê, không còn vô minh, không còn kiết sử, là không còn cột chặt mình trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó gọi là giải thoát hoàn toàn. Cho nên Ngài chứng đắc được gọi là lậu tận minh. Lúc đó có 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Và Ngài tuyên bố thế gian là Ngài đã chứng đắc quả chánh đẳng chánh giác, quả Phật. Từ nay trở đi Ngài vĩnh viễn không còn bị bất kỳ sanh tử luân hồi nào, trừ trường hợp Ngài dùng thần lực để Ngài ứng thân, để Ngài sanh ra ở một cõi sống nào đó. Lúc đó Đức Phật Ngài dùng thần lực để Ngài ứng thân ra, để sanh ra cõi sống nào đó, chứ không phải bị nghiệp lực nó lôi. Còn mình bây giờ mình đang bị nghiệp lực nó lôi nè. Giống hệt nó xỏ mũi mình như xỏ mũi con trâu vậy đó, kéo. Muốn không muốn gì thì nghiệp nó cũng lôi. Mình có muốn khổ không? Không muốn phải không, nó cũng lôi mình vào khổ. Mình có muốn sướng không? Không muốn phải không, nó cũng lôi mình vào sướng. Nghiệp thiện nó chỗ, nó lôi mình vào sung sướng. Nghiệp ác nó chỗ, nó lôi mình vào trong chốn khổ đau. Cho nên đó quý vị, dầu cho đó là nghiệp thiện, dầu cho đó là nghiệp ác, hai cái cửa này á, nó làm cho mình vui và làm cho mình buồn. Hai cái trạng thái tâm sai biệt khác nhau. Cho nên đó, người ta đã tìm ra được tất cả nguyên nhân của đau khổ, người ta đoạn diệt nó, cắt đứt nó, đoạn diệt nó, gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Và Bồ Tát đã chứng đắc quả chánh đẳng giác, có nghĩa là giác ngộ bình đẳng tất cả các pháp. Như thế này, bình thường á, chúng ta nhìn thấy các pháp sai biệt, có cao có thấp, có mập có ốm, có hơn có thua. Nhưng Bồ Tát có cái trí tuệ ba la mật, Ngài nhìn thấy tất cả các pháp không cao không thấp, không sạch không nhơ gì cả, mà tất cả các pháp nó là bình đẳng. Ví dụ con người chúng ta, bình đẳng bởi tứ đại, ai cũng tứ đại hết, không ai khác tứ đại cả. Và vũ trụ này trong đó có con người được cấu tạo bởi ngũ uẩn, không có ai có thể thoát khỏi ngũ uẩn cả. Là bình đẳng mà nhìn tất cả các pháp, y như nó là. Còn chúng ta do sự sai biệt của tâm, cho nên mình nhìn thấy kẻ giàu người nghèo, kẻ thấp người cao, kẻ đẹp người xấu, kẻ sang người hèn, mình nhìn thấy có sai biệt khác nhau. Chúng ta chưa có bình đẳng, cho nên chúng ta chưa có nhìn thấy sự thật của nó, nên chưa có giác, chưa có ngộ, chưa có chánh đẳng giác. Đó chỉ tuệ ba la mật mới có thể nhìn thấy, hiểu rõ một cách tường tận như vậy. Còn không phải tuệ ba la mật là không thể nhìn thấy một cách thấu đáo, tường tận, rõ ràng như vậy được. Mà Đức Phật Ngài đã chứng đắc được điều đó. Cho nên Ngài nói là Ngài chứng đắc rất là cao siêu, nhìn thấy được tất cả nguyên nhân của sanh tử nằm ở trong tâm của con người. Người ta chết đi là đi với một cái tâm. Khi nào mà người ta chết, lúc chết, cái tâm nào nó khởi thì tâm đó dẫn đi sanh tử luân hồi, đúng cảnh giới đó. Tâm sân nó dẫn đi địa ngục, tâm tham dẫn đi ngạ quỷ, tâm si mê không biết nhân quả nghiệp báo nó dẫn đi các loài súc sanh. Cho nên đó quý vị mới thấy được rằng nếu người ta tu á, mà người ta tu thẳng vào ở trong tâm mình là gọi là người ta tu gốc. Còn mình tu không phải ở trong tâm mình mà để đi đến chỉnh sửa tâm gọi là tu ngọn. Nên có câu là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Có nghĩa là người ta tu là nằm ở chỗ cái tâm của mình. Cho nên luôn luôn lúc nào người ta cũng thiền quán, quán tâm trên tâm. Nhìn thấy cái tâm nào mà nó sai, ý nào nó sai, người ta buông bỏ liền tại điểm đó. Những cái gì nó đúng, nó lành, nó thiện đó thì người ta phát huy nó lên. Còn những tà ý, tà tâm người ta cắt liền chỗ đó, người ta bỏ. Ví dụ mình nhìn thấy người ta để hở cái đồng hồ muốn ăn cắp, đó là một loại tà ý. Mình chặt nó ngang liền, mà là không, đây là một loại tà ý. Tuy là mình chưa có ăn cắp, nhưng mà từ cái loại tà ý đó mới dẫn đến cái chuyện ăn cắp ăn cướp của người ta. Cho nên lúc người ta tu tập á, ta nhìn thẳng vào tâm mình, sáng soi chính tâm mình, ta nhìn thẳng vào đó, quán tâm trên tâm. Đó là người ta tu tắc, là tu thẳng vào ở trong tâm mình, nhìn thấy nó, trạch pháp trên nó, rõ ràng khi nó sanh, khi nó diệt, và rõ ràng khi nó an trú, rõ ràng khi nó tăng trưởng, rõ ràng khi nó giảm thiểu. Giảm thiểu là nhỏ lại, tăng trưởng là lớn lên. Sanh là xuất hiện, diệt là mất đi, an trú là nó tồn tại trong nhiều thời gian. À, thì đó được gọi là an trú. Nên quý vị muốn chứng đạo của Bồ Tát ở thế gian này là chứng đạo đầu tiên của loài người và chư thiên có thể chứng được. Cho nên các cái từ ngữ mà Bồ Tát nói ra, tức là sau này Đức Phật nói ra đó, là ở trong dân gian ta không biết. Ví dụ Đức Phật nói về lậu hoặc, Đức Phật nói về là nhân duyên, còn nhân quả nghiệp báo thì ở trong từ, ở trong kinh Upanishad có từ nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp của người ta giải thích không phải là cái nghiệp của Đức Phật giải thích. Từ ngữ nó đồng chữ thôi, chứ nó không đồng ý nghĩa của cái nghiệp. Cái nghiệp của đạo Phật khác với nghiệp của các cái tôn giáo khác. Chữ thì giống nhau, chữ cũng là chữ nghiệp. Cho nên có một kỳ các cái vị ở bên đó nó nói là đạo Phật mình là dây mượn từ kinh điển của Bà La Môn đó. Là không phải. Là tại vì người ta đã quen sử dụng cái từ đó rồi thì Đức Phật mới lấy từ đó để sử dụng cho người ta đó cho thành thói quen thôi. Và Đức Phật nói rõ về nghiệp đó như thế nào, chứ không phải là cái nghiệp là do người ta hiểu biết từ bấy lâu nay trong kinh Vệ Đà và Upanishad, mà nghiệp này do chính Đức Phật Ngài nói ra. Khamma, tiếng Bali gọi là Khamma, tiếng Sanskrit gọi là Kama. Đó là nghiệp. Nghiệp là một sức mạnh của vũ trụ. Nó thông qua quá trình nhân quả để nó báo ứng cho tất cả muôn vạn loài chúng sanh hữu tình. Đó gọi là nghiệp. Cho nên không có cái loài nào có thể thoát được nghiệp. Kể cả bậc thánh khi còn thân này thì bậc thánh đó vẫn không thoát khỏi nghiệp. Đó là nghiệp quả. Bậc thánh không có gieo nghiệp nhân là tại vì Ngài sống với tâm duy tác. Cho nên tâm duy tác là chỉ có làm mà không có tạo nghiệp, thì đó gọi là tâm duy tác. Gặp ai các ngài cũng hoan hỷ hết là Ngài sống với tâm vi tiếu. Là gặp ai hoan hỷ hết á. Còn mình nhìn ta mà mặt mình chầm dầm đó là không có vi tiếu chỗ nào chứ. Nhìn cái một là không ưa, không có vi tiếu. Còn các cái vị mà đắc đạo đó, các vị đó có tâm vi tiếu, cho nên các vị luôn luôn lúc nào cũng cười cũng tươi. Cái thần thái gương mặt là các ngài đều tươi vi tiếu. Và các ngài làm duy tác. Tâm duy tác có nghĩa là làm mà không có tạo nghiệp. Còn mình làm với cái tâm duy nghiệp, có nghĩa là mình làm là tạo nghiệp, làm là tạo nghiệp, nghiệp là sự tạo tác. Cho nên chúng ta suy nghĩ, lời nói, hành động đều tạo nghiệp hết. Chỉ có thiện ác hoặc là trung tính, không thiện không ác mà thôi. Nên tất cả mọi người đều tạo nghiệp hết. Không có ai mà có thể thoát khỏi từ trên trời xuống dưới đáy của địa ngục. Bất kỳ ai, không ai có thể thoát khỏi cái dòng nghiệp. Cho nên quý vị đừng có coi thường nghiệp. Làm phải có sự kiểm soát của nó. Nên từ một cái trạng thái bình thường mà tu tập để chứng quả, là đó là một cái quá trình để tìm hiểu về tâm và đoạn diệt nguyên nhân của sanh tử luân hồi ở chính trong tâm mình. Và pháp đoạn diệt được nguyên nhân của sanh tử luân hồi đó là bát chánh đạo, đó là thiền quán, đó là thiền định, đó là giới bổn Patika. Gọi là giới, là định, là tuệ đó. Nó đang sống và đang hoạt động trên thân và tâm của mình thì người đó đang tu, gọi là Pháp-a-ná. Cái người đang tu á, là giới hoạt động, thiền quán hoạt động, thiền định hoạt động, gọi là giới định tuệ. Nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình á, mà hoạt động nhanh, hoạt động tốt thì gọi là tinh tấn. Còn hoạt động không nhanh, hoạt động không tốt á, thì gọi là giải đãi, mà nó vẫn đang hoạt động. Trong tâm mình có giới đang hoạt động, có thiền quán Vipassana đang hoạt động, có thiền định Samatha đang hoạt động, là chúng ta đang tu giới định tuệ một cách trực tiếp. Ba pháp này nó có công năng đoạn diệt tất cả các kiết sử truyền cái. Còn tất cả các pháp khác đều hỗ trợ cho ba pháp này thành tựu mà thôi. Nhưng người ta tu các cái pháp hỗ trợ mà người ta cho là pháp chính. Chứ pháp chính là giới, là định, là tuệ. Còn pháp hỗ trợ là tất cả pháp khác. Ví dụ tụng kinh chẳng hạn, nó là hỗ trợ chứ không phải là pháp chính. Từ bi hỷ xả là pháp hỗ trợ chứ không phải pháp chính. Thiền quán, thiền định là tất cả cái đều là pháp hỗ trợ hết chứ không phải pháp chính. Nhưng mà pháp chính đó, nó nằm ở giới thanh tịnh. Đời sống có giới và giới thanh tịnh. Đời sống có thiền quán. Quán nội và ngoại xứ của tất cả các pháp. Và có thiền định tức là có dán tâm trên đối tượng. bằng nhiều kiểu khác nhau, có thể là dán trên 40 đề mục thiền định, là người đó đang tu. Tức là người nào giới định và tuệ đang hoạt động trên tâm của mình là người đó đang tu. Còn hoạt động mãnh liệt là tu tinh tấn, còn hoạt động tàn tàn thì gọi là tu giải đãi. Tu giải đãi cũng là tu, còn mà không giải đãi là không tu luôn á. Chứ mình nghe người ta tu giải đãi, mình khi dễ người ta đừng nha, người ta cũng đang tu đó, nhưng người ta tu chậm là tu giải đãi. Mà những người nào mà chê người ta tu giải đãi thường là người đó không có tu giải đãi. Không có tu giải đãi tức là không tu á, chứ còn có tu tinh tấn nói gì nữa. Người nào tu tinh tấn đắc đạo hết. Mà Phá-pa-na tức là tu tập á, là phải chính pháp của Phật dạy kìa, thì đó mới gọi là chánh pháp. Chứ không phải pháp của chính Đức Phật dạy thì chưa chắc đã đoạn diệt được tất cả nguyên nhân của sanh tử đâu. Chỉ có chánh pháp mới nhổ gốc của sanh tử được, chánh pháp mới nhổ gốc kiết sử triền cái được. Rồi Samma, Samma-dhamma, chánh pháp là pháp chân chánh. Thực ra chánh pháp là pháp đúng, mà pháp đúng chỉ có Đức Phật mới biết thôi, còn tất cả mọi người thì không biết. Nhưng mà không biết sao, tại sao bây giờ quý thầy lại nói, quý thầy lấy từ kinh Phật ra nói, chứ quý thầy có nói đâu. Hiểu kinh Phật tới đâu nói tới đó, chứ đâu phải quý thầy giảng bài pháp đâu. Quý thầy giảng bài pháp trên căn cứ của tinh kinh Phật thì bài pháp đó mới là bài pháp đúng. Còn chúng ta giảng bài pháp mà không có miếng, không có căn cứ vào kinh Phật nào hết trơn á, cái đó là pháp tự chế. Cho nên cũng có thể đúng đạo lý, chứ thể chưa chắc đúng giải thoát. Hiểu không? Ví dụ đúng đạo lý làm người hoặc cái gì đó, chứ chưa chắc đúng đạo lý giải thoát. Đúng đạo đức giải thoát chỉ là kinh điển thôi. Còn nguyên cái bài pháp mình mà không có miếng kinh điển nào chổng trơn á, thì cái đó là pháp tự chế. Và pháp đó có thể đúng ở dưới chừng mực nào đó của đạo lý mà chúng ta hiểu từ trong kinh Phật, chứ không thể đúng hoàn toàn tuyệt đối được. Cho nên làm gì làm chúng ta cũng phải bám kinh Phật. Để mới biết được chánh pháp từ nơi đó mà áp dụng cho trong đời sống tu hành. Áp dụng đời sống tu hành nghĩa là gì? Là trong đời sống mình có nó. Ví dụ chúng ta đang nói tới giới. Trong đời sống mình có giới không? Trong đời sống mình có thiền quán không? Trong đời sống mình có thiền định không? Thiền định là định tâm, thiền quán là quan sát những cái đang xảy ra trên thân và tâm của mình có quan sát không? Cái đó là gọi là chánh niệm tỉnh giác. Mình có chánh niệm tỉnh giác không? Nếu lúc nào không có chánh niệm tỉnh giác, mình dùng một cái để mà mình đi qua lại chánh niệm tỉnh giác, đó là như lý tác ý. Như lý tác ý có nghĩa là nhắc nhở mình để chánh niệm tỉnh giác. Chứ không thôi con người mình hồi quên làm này quên kia, đang thiền quán cái gặp người ta nói nó nói này bí mật rồi hết quán luôn. Tâm của mình đi qua bên đó rồi, tâm mình nó không còn là đang ở trạng thái của quán nữa, tức là người đó đã xuất khỏi tu rồi, gọi là lệch lạc. Cho nên có một cái nhắc nhở mình đó, quay lại con đường tu tập, thì đó gọi là như lý tác ý trong nhà Phật á. Lôi mình về đúng đường ray, lôi về mình đúng con đường tu tập đó như lý tác ý. Nên có giới, có định, có tuệ là ba pháp. Tu pháp nào hỗ trợ không cần biết, mà ba pháp đó đang hiển lộ thì là chúng ta đang tu. Còn không có thì chúng ta chỉ tu gieo duyên với pháp bổ trợ mà thôi. Rồi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.